Luân hồi thương đế, chương 168, thỉnh giáo luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc khẽ giật mình nhưng liền khôi phục lại như thường. Hắn cùng Đoạn Trường Vân Nguyệt chênh lệch thực sự là quá lớn, đối phương cử động cơ bản là nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng gì. Đoạn Trường Vân Nguyệt ý niệm tràn vào ba viên tăng nguyên đan kia, mấy vị trưởng bối khác của Đoạn gia không dám quấy rầy, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên chờ đợi. Đoạn Ngọc luyện thành tăng nguyên đan bọn hắn đều đã tận mắt thấy, thiên phú luyện đan này quả thực là quá kinh khủng, nếu như phẩm chất của tăng nguyên đan lại tốt một chút thì tất nhiên là càng tốt. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Đoạn Ngọc thì đều giống như nhìn thấy chân bảo, Đoạn gia trong tương lai xem ra là sẽ có thể xuất hiện một vị luyện đan sư cực kỳ xuất sắc. Đều là thượng phẩm tăng nguyên đan, chỉ trong chốc lát Đoạn Trường Vân Nguyệt đã thu hồi ý niệm nghiêm nghị nói. Thanh âm run rẩy khó mà nén nổi kích động. Một lần luyện thành ba viên thượng phẩm tăng nguyên đan. Ha ha, thiên gia đều đang ủng hộ Đoạn gia ta. Đoạn Thiên Tinh cười lớn nói. Bản thân y không phải luyện đan sư nhưng cũng hiểu được Đoạn Ngọc tại 15 tuổi có thể luyện thành nhị giai thượng phẩm đan dược có ý vị thế nào. Trong võ đạo thế giới tuyệt đối là người duy nhất làm được. Đây còn là một lần luyện thành ba viên thượng phẩm đan dược. Đều là thượng phẩm. Thiên phú luyện đan này so với chúng ta thực đúng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một vị Đoạn gia trưởng bối than thở, người này có chút già nua nhưng trong mắt lại tràn ngập tinh quang, tinh thần lực dồi dào, võ vị là phong vương cảnh. Tộc ta đến nay cũng mới chỉ có Vân Nguyệt lão tổ là đạt đến lục giai luyện đan sư, Ngọc Nhi tương lai e là còn có thể đi được càng xa. Đúng thế, Ngọc Nhi có thiên phú luyện đan so với Vân Nguyệt lão tổ năm đó mạnh hơn rất nhiều. Thiên phú luyện đan cao như vậy mà không chuyên chú thì đúng là đáng tiếc. Nhất định phải để Ngọc Nhi chuyên tâm luyện đan. Kẻ nào quấy nhiễu hắn chúng ta liền liều mạng với kẻ đó. Mấy vị Đoạn gia trưởng bối nhau nhau mở miệng. Bọn hắn đều biết luyện đan sư có địa vị thế nào. Đoạn Ngọc trong tương lai nếu như có thể trở thành thất giai luyện đan sư thì giá trị so với một vị tôn giả còn cao hơn. Nếu là bát giai luyện đan sư thì cho dù là tiên môn, tả tông cũng đều phải khách khí với Đoạn gia. Toàn bộ võ đạo thế giới hiện tại cũng chỉ có lác đác mấy vị bát giai luyện đan sư mà thôi. Từng cái đều là chân bảo được cả nhân tộc bảo hộ, bên cạnh đều có đế quân hộ vệ. Địa vị của bát giai luyện đan sư có thể nói là không hề thua kém trưởng môn của tiên môn, tà tông, khả năng hiệu triệu cường giả vô cùng đáng sợ. Đều im miệng, Đoạn Trường Vân Nguyệt khẽ quát, đám Đoạn gia trưởng bối lập tức như chuột thấy mèo, tất cả đều im lặng xuống. Đổi lại là người khác thì ta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp để hắn chuyên tu đan đạo. Thế nhưng Ngọc Nhi lại khác, hắn võ đạo thiên phú so với đan đạo thiên phú không hề thua kém, thậm chí là còn hơn, để hắn phụ thêm đan đạo là được rồi. Đoạn Trường Vân Nguyệt nghiêm nghị nói, tuy lời là vậy nhưng rõ ràng trên mặt vẫn có chút thất vọng. Ngọc Nhi, theo như ta được biết thì ngươi không chỉ xây dựng luyện đan thất mà còn xây dựng cả luyện khí thất phải không? Đoạn Trường Vân Nguyệt thần sắc có chút hòa hoãn xuống nhìn Đoạn Ngọc hỏi. Vâng, Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhận được đan khí truyền thừa từ Lăng Vũ nên tất nhiên là cũng muốn học tập thêm luyện khí. Sau này như hắn cần luyện chế binh khí cho mình sử dụng thì cũng có thể tự luyện. Người còn trẻ nhưng là người có chính kiến nên ta sẽ không nói nhiều. Luyện đan cũng được, luyện khí cũng được. Đối với ngươi mà nói thì đó đều là phụ trợ. Không nên hao phí quá nhiều thời gian vào chúng. Đoạn Trường Vân Nguyệt chân thành nói. Vâng, Ngọc Nhi hiểu. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên là hiểu được Đoạn Trường Vân Nguyệt đây là muốn tốt cho hắn mà thôi. Luyện đan hay luyện khí thì đúng thực là hắn đều chỉ xem như phụ trợ để tôi luyện võ đạo tu vi. Hắn sẽ không đắm chìm trong đó. Mà lại lời này của Đoạn Trường Vân Nguyệt cũng thức tỉnh hắn. Cùng lúc học tập cả luyện đan và luyện khí đúng thực là sẽ mất quá nhiều thời gian. Hắn cần phải cân đo lại việc bỏ ra nhiều thời gian như vậy có thể thu được lợi ích tương ứng hay không. Nếu như chỉ là muốn tôi luyện võ đạo tu vi thì hắn luyện đan đã xem như được rồi. Thêm vào luyện khí sẽ cần phải bỏ ra thời gian không nhỏ mà chưa chắc sẽ thu được lợi ích thích đáng. Thiên phú luyện đan của con rất tốt. Tinh thần lực cường đại vượt xa đồng giai chính là ưu thế cực lớn. Ngoài đó ra thì cảm giác đan dược cũng là cực giai. Chỉ cần cho con thời gian thì đồng cấp đan dược, con đều có thể luyện ra thượng phẩm đan dược, điều này chính là mơ ước của tất cả luyện đan sư. Đoạn Trường Vân Nguyệt có chút hài lòng nhìn Đoạn Ngọc nói. Đám Đoạn gia trưởng bối đứng ở một bên không nói nhưng đều có chút thán phục nhìn Đoạn Ngọc. Cùng là luyện đan sư nên bọn hắn hiểu được điều này có ý nghĩa thế nào. Đoạn Ngọc lúc này về cơ bản chính là một cây dụng tiền. Trong tương lai khi hắn đạt được giai vị càng cao thì càng có khả năng kiếm được nhiều tài nguyên hơn. Nói một cách không ngoa thì hiện tại Đoạn Ngọc đã có thể tự mình đứng lên, dựa vào năng lực luyện ra nhị giai thượng phẩm đan dược để kiếm tài nguyên cho bản thân là một cái mệnh tuyền cảnh tu hành là dư sức. Luyện đan sư chính là như vậy, trước khi thành công thì đây chính là một cái chức nghiệp đốt tiền, thế nhưng một khi thành công, bản thân thiên phú luyện đan lại khá tốt thì về cơ bản sẽ không thiếu tiền. Phương diện tài nguyên tu luyện tất nhiên là không thiếu. Vân Nguyệt lão tổ, trong lúc ta luyện đan xảy ra một chút vấn đề, ta muốn hỏi một chút. Đoạn Ngọc nghe Đoạn trưởng Vân Nguyên nói xong thì tinh thần lại hơi động, ánh mắt lấp lánh nhìn Đoạn trưởng Vân Nguyệt nói. Ồ, con có vấn đề gì? Đoạn trưởng Vân Nguyệt nghe vậy thì có chút hứng thú hỏi. Còn lại những người khác cũng đều kinh ngạc, xem ra cho dù là thiên tài luyện đan thì Đoạn Ngọc cũng có những vấn đề không hiểu nha. Thứ nhất là độc hỏa, Đoạn Ngọc nói, căn cứ theo như ta được biết thì có một chút đan dược có thể giải trừ độc hỏa nhưng cấp bậc không cao, đến tứ giai đã là cực hạn, như vậy thì những ngũ giai luyện đan sư kia phải làm thế nào? Hỏi hay lắm, Đoạn trưởng Vân Nguyệt mỉm cười tán thưởng, độc hỏa chính là một trong những vấn đề lớn nhất của luyện đan sư, thế nhưng hầu hết luyện đan sư khi bắt đầu bị độc hỏa quấy nhiễu thì mới bắt đầu chú ý đến nó. Còn vừa mới luyện đan thì đã nhìn ra điểm này, quả thực là khó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Ngọc chỉ cười không nói, hắn lại không giống những luyện đan sư khác. Hắn mỗi lần luyện đan đều đem trong cơ thể nguyên khí dùng sạch nên mới bị độc hỏa quấy nhiễu. Những luyện đan sư khác không làm như hắn tất nhiên là sẽ không cảm thấy độc hỏa đáng ghét ngay từ giai đoạn đầu học tập luyện đan. Sử dụng đan dược giải trừ độc hỏa kỳ thực chỉ là biện pháp cấp tiến. Cũng chỉ giải trừ được trong nhất thời, luyện đan sư xuất thân thế lực lớn đều không mấy khi sử dụng biện pháp này. Dù sao thì chính như con nói, đan được bài trừ độc hỏa đều không quá tứ giai. Đoạn trưởng Vân Nguyệt nói, ngoài cách đó ra thì còn có hai cách để bài trừ độc hỏa. Một là luyện thể, hai là khống chế thiên địa kỳ hỏa. Luyện đan sư gặp phải độc hỏa quấy nhiễu đều là người không có nguyên thần hỏa thiên phú. Độc hỏa nhập thể thì sẽ rất khó bài trừ, ngoại nhân lại không thể trợ giúp. Chiếu theo mạch này thì hai phương pháp trên ra đời, luyện thể võ giả đem tự thân cường hóa, đến chân cương cảnh thì có thể điều động chân cương đi chân áp, thậm chí là bài trừ độc hỏa. Thế nhưng nếu như luyện đan sư đạt đến cấp bậc càng cao thì khả năng chúng phải độc hỏa sẽ càng mạnh, luyện thể cảnh giới cần phải tăng lên, đến âm dương cảnh thì dưới thất giai luyện đan sư cơ bản là sẽ không cần e ngại độc hỏa nữa. Nếu là khống chế được thiên địa kỳ hỏa thì không cần phiền phức như vậy. Lấy kỳ hỏa luyện đan giống như nguyên thần câu thông thiên địa hỏa chi lực đến luyện đan, hỏa diễm do bản thân khống chế tất nhiên là sẽ không cắn trả bản thân. Nhược điểm lớn nhất đó là thiên địa kỳ hỏa vô cùng hiếm thấy, cũng rất khó khống chế, đều là kẻ có cơ duyên thâm hậu cùng ý chí nghịch thiên mới có khả năng đạt được thiên địa kỳ hỏa. Đoạn Ngọc nghe vậy thì khẽ gật đầu, nội tâm có chút vui mừng, quả nhiên là biện pháp giải trừ độc hỏa. Nếu như không thể giải quyết được độc hỏa thì hắn muốn tiếp tục nhờ vào luyện đan để tôi luyện võ đạo tu vi sẽ gặp phải cản trở rất lớn. Hắn không muốn vì điều này lại vướng thêm vấn đề độc hỏa. Như vậy thì không bằng là hắn kiếm người đánh một trận tiêu hao sạch lực lượng. Còn có một vấn đề khác đó là ta vì sao lại không thể luyện ra cực phẩm đan dược. Đoạn Ngọc hơi chút trầm ngâm thì lại hỏi tiếp. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, vichuyen.com, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.